Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 621 mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tột cùng còn muốn đi bao lâu? Đi một mình ở rậm rạp trong rừng núi, lúc này Thẩm Khang quyết định một phương hướng tiếp tục hướng phía trước đi tới. Chỉ là ở ánh mắt của hắn bên trong, có mê man, có nghi hoặc có bất đắc dĩ. Nguyên tưởng rằng chỉ cần nỗ lực một quãng thời gian liền có thể đi ra ngoài, có thể Thẩm Khang phát hiện mình vẫn là quá tuổi trẻ, hắn cảm giác mình tựa hồ bị hệ thống cho xáo lộ. Gợi ý của hệ thống nói chỉ là đem hắn truyền tống đến giang hồ tùy ý góc cũng không thể là bị ném tới ngoài không gian, vì lẽ đó Thẩm Khang kiên tin chính mình có thể đi ra ngoài, chỉ cần mình kiên định niềm tin, không ngừng dựa theo một phương hướng đi luôn có thể đi ra ngoài. Chính là có ý nghĩ như thế, mới để Thẩm Khang ở không hề có người ở nơi vẫn kiên trì. Hắn tin tưởng một ngày nào đó chính mình có thể rời đi nơi này, chỉ là hiện thực tựa hồ đều là ở đùng đùng làm mất mặt. Hắn đã không nhớ được chính mình ở đây đi rồi bao lâu, có thể là 2-3 năm, có thể là 5-6 năm. Hắn lúc này từ lâu là quần áo rách nát, râu tóc đều trường, mới nhìn đi đến cùng dã nhân không khác. Đã từng thiếu niên nhanh nhẹn, bây giờ cũng chỉ có đầy mặt tang thương. Hắn thậm chí không nhận rõ chính mình đến tột cùng ở phương nào, chỉ cảm thấy ngày qua ngày, chu vi cảnh sắc đều là giống nhau. Mới vừa bắt đầu thời điểm, hắn còn đang lo lắng chính mình biến mất rồi lâu như vậy, bên ngoài gặp sẽ không phát sinh những chuyện gì. Tô Mộc Tuyết bọn họ hiện tại quá có được hay không có nguy hiểm gì. Dần dần, Thẩm Khang liền cảm giác mình nghĩ tới có chút dư thừa. Thế giới này ít đi ai cũng ở vận chuyển, mặc dù không có chính mình, Vạn Kiếm Sơn Trang vẫn là cái kia Vạn Kiếm Sơn Trang. Huống hồ hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang có nhiều như vậy đại tông sư ở, chỉ cần không phải chọc tới trường sinh cảnh cao thủ, sẽ không có vấn đề gì. Có lúc hắn cũng sẽ hồi tưởng chuyện cũ, đi đến thế giới này, hắn ngoại trừ trường gian trừ ác không ngừng bôn ba ở ngoài thật giống đều không có cố gắng nghĩ tới chính mình nên làm sao mà qua nổi. Càng là làm Tô Mộc Tuyết gả cho mình sau khi chính mình vẫn là trước sau như một. Gia đình, sinh hoạt trách nhiệm chờ chút thật giống chính mình cũng làm không sao thế cẩn thận ngẫm lại còn thật là có chút thất bại. Nếu như có thể đi ra ngoài, mình nhất định phải cố gắng bồi thường người ở bên cạnh. Thu thập một hồi tâm tình, Thẩm Khang tiếp tục cất bước đi về phía trước, thời gian cũng ở từng giọt nhỏ bên trong chậm rãi trôi qua. Chính đang trải qua lúc cảm giác thời gian quá rất chậm đến khiến người ta tràn ngập dày vò. Có thể nghĩ lại phát hiện thời gian tựa hồ trôi qua rất nhanh, trong lúc vô tình đã qua đã lâu. Lẽ ra mặc dù là Nam Cương nơi cũng không đến nỗi đi rồi lâu như vậy, liền một điểm người ở đều không nhìn thấy. Mỗi khi làm Thẩm Khang cảm giác phát hiện người hoạt động dấu vết cuối cùng nhưng đều sẽ chứng minh cái kia có điều là dã thú dấu vết lưu lại. Hiện thực phảng phất lần lượt cho hắn hy vọng, lại đang ngày qua ngày bên trong để cái này hy vọng triệt để hóa thành bọt biển. Dần dần, liền Thẩm Khang chính mình cũng dao động. Cố gắng, này phá hệ thống thật sự đem hắn đưa đến chân chính man hoang vị trí, không hề có người ở nơi. Dù sao thế giới này lớn bao nhiêu thậm chí không người nào có thể nói rõ được nhưng thế giới này xác thực là thật rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Cương nơi thập vạn đại sơn, ở đi về phía nam càng là núi rừng vô số trốn không người tung hoành đâu chỉ 10 vạn dặm. Rộng lớn như vậy rừng rậm nguyên thủy, chính là thiên nhiên mê cung. Nếu là thật rơi vào trong này, cái kia muốn từ bên trong đi ra độ khả thi vi tử vi có thể nói vô hạn tiếp cận linh. Nếu là Thẩm Khang công lực đều có tự nhiên không sợ, nhưng hắn hiện tại công lực toàn bộ bị phong, lực lượng không gian cũng bị phong tỏa. Khinh công không thể dùng, phá tan không gian càng là đừng hòng mơ tới, hết thảy tất cả cũng phải dựa vào chính mình sức mạnh của bản thân. Không phải hắn đối với mình không tự tin, chỉ là người bình thường nhân lực ở thiên địa tự nhiên trước mặt đúng là bé nhỏ không đáng kể. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Thẩm Khang khe khẽ thở dài, mang theo thấp thỏm tâm tiếp tục đi xuống. Hắn trước sau như một kiên trì, đến cuối cùng thậm chí đều không biết chính mình đến tột cùng đi rồi bao lâu. Có thể 10 năm, có thể 20 năm, ngày qua ngày đơn điệu sinh hoạt khô khan đến khiến người ta tuyệt vọng, khiến người ta không nhịn được muốn từ bỏ. Thẩm Khang tâm cũng từ vừa mới bắt đầu thấp thỏm, lại tới mê man, lại đến lúc sau mất cảm giác, lại tới hiện tại khổ bên trong mua vui. Nói thật hắn cũng từng phẫn nộ quá, cũng oán hận quá, này phá hệ thống rõ ràng là đang đùa hắn, cái gì truyền tống đến tùy ý góc trải qua luyện tâm con đường, hợp hắn căn bản mấy không đi ra được chỉ có thể ở tân thủ thôn phí thời gian niên hoa. Có điều theo thời gian trôi qua Thẩm Khang trung quy là đã thấy ra, nếu trong thời gian ngắn không đi ra được vì là sao không thử nghiệm đối với mình khá hơn một chút. Thống khổ cùng phẫn nộ thật sự giải quyết không được vấn đề, mỗi ngày đều mỉm cười đối với tất cả không được chứ. Huống hồ thiên địa tự nhiên bên trong có vô số huyền bí, chỉ cần bình tĩnh lại, liền sẽ phát hiện này bên trong đất trời vô cùng lạc thú. Khô khan vô vị trong cuộc sống, liền tràn ngập sắc thái. Tại quá khứ trong những năm này, Thẩm Khang từng khoảng cách gần quan sát qua rắn khổng lồ săn mồi, cũng quan sát qua nhộng hóa điệp, sinh mệnh tự nhiên, tử vong, này một mảnh tự nhiên bên trong thai nghén quá nhiều khó mà tin nổi. Phảng phất mỗi ngày đều có tân thu hoạch, mỗi ngày đều là không giống một ngày. Tuy rằng trước mắt vẫn là vừa nhìn vô tận núi rừng, không nhìn thấy lối ra, mở miệng, không nhìn thấy hy vọng có thể Thẩm Khang trong lòng trước sau ở kiên trì, kiên tin sẽ có một ngày có thể thuận lợi đi ra ngoài. Mặc dù khả năng này vi tử vi, Thẩm Khang vẫn ở kiên trì, trong lòng có hy vọng mỗi một ngày mới gặp càng phong phú. Huống hồ, hắn hiện tại cũng không cảm giác cuộc sống của chính mình có bao nhiêu gai gâu. Trái lại cảm thấy cuộc sống bây giờ để hắn cảm thấy bình tĩnh, cảm thấy hờ hững và lạc quan. Keng, thời gian không biết trôi qua bao lâu, ngược lại đến cuối cùng Thẩm Khang đã không nhớ rõ. Hắn duy nhất nhớ tới chính là chính mình vẫn ở mảnh rừng núi này bên trong, hắn trước sau vẫn không có thể thuận lợi đi ra ngoài. Bất quá trong lòng hắn hy vọng vẫn còn, niềm tin còn ở, làm thanh âm quen thuộc tự vang lên bên tai thời điểm Thẩm Khang căn bản chưa kịp phản ứng, mãi đến tận sau một lúc lâu mới nhớ tới đến. Nguyên lai, này phá hệ thống còn ở, đã nhiều năm như vậy, hắn từng vô số lần muốn hô hoán hệ thống, nhưng thủy chung không chiếm được nửa điểm đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất hệ thống đã cách hắn mà đi, hoặc là triệt để chết máy. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đem hệ thống sự tình ném ra sau đầu. Xem ra bất luận lúc nào, người chung quy hay là muốn dựa vào chính mình. Những này ngoại tại đồ vật chung quy không ngăn nổi tự thân mạnh mẽ, hơn nữa có lúc còn đặc biệt vô căn cứ. Làm bên tai lần thứ hai vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở thời điểm tưởng tượng bên trong mừng như điên vẫn chưa xuất hiện, Thẩm Khang chỉ là cảm giác rất bình thản. Bất luận gặp phải ra sao sự tình, hắn cũng cảm giác mình tựa hồ có thể bình thản đối xử tất cả. Dù cho là hệ thống lần thứ hai xuất hiện, phảng phất cũng khó có thể lay động hắn cái kia đã sớm bị muôn vàn thử thách cứng cỏi chi tâm. Chúc mừng ký chủ thuận lợi hoàn thành nhập môn thí luyện. Với mê man trung kiên nắm, với cô độc bên trong lạc quan, với trong khốn cảnh tự cường, hờ hững đối mặt tất cả, bước đầu nắm giữ mạnh mẽ nội tâm. Luyện tâm lộ chính thức mở ra, ký chủ sẽ bị tùy cơ sắp xếp không giống thân phận, trải nghiệm nhân sinh bách thái. Nhập môn thí luyện, đây chỉ là nhập môn thí luyện sao? Khi thấy hệ thống nhắc nhở sau, Thẩm Khang còn chưa kịp phản ứng lại, tự thân cũng đã bị mông lung ánh sáng bao phủ. Sau một khắc, Thẩm Khang bóng người liền biến mất ở tại chỗ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây lạc để hoàn mỹ che đậy Thẩm Khang đã từng dấu vết, trong rừng núi lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Hết thảy đều như năm xưa bình thường, phảng phất từ đến đều không có người này từng xuất hiện như thế, cách chương.